Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn phía tây, Diệu Phù Tiên Y dẫn theo một giỏ linh thảo trở về, phát hiện viện tử của mình sớm đã không có một ai, chỉ có đỉnh viện trên bàn đá lưu có một trang giấy bản tôn dẫn người đi chữ viết phóng khoáng ngông nghênh, nhưng lại hơi có vẻ qua loa. Không khó đoán ra, là cái kia không biết tên ma tôn viết. Diệu Phù Tiên Y vừa thở dài một hơi, liền phát hiện bên cạnh cái bàn đá lưu có một khối nhỏ giấy vụn, tựa hồ là không có đốt sạch sẽ. Diệu Phù Tiên Y nhặt lên khối kia giấy vụn, lắc đầu, một đám lửa đem giấy vụn đốt sạch, dẫn theo rổ đi vào phòng luyện đan. Nàng khu nhà nhỏ này, lại không người. Cửu Thiên Chi Thượng, một chiếc từ ma khí tụ thành phi thuyền chính đang nhanh chóng phi hành. Phong Tranh nằm ở đuôi thuyền, mà trước người là Tĩnh Tọa Hình Cẩn Sơ. Vừa mới hai người muốn đi, Hình Cẩn Sơ thế mà từ trong tay áo xuất ra một phong thư đặt lên bàn, nói là thư từ biệt. Mặc dù trên thư cũng không có viết cái gì, nhưng Phong Tranh chính là nhìn khó chịu Hình Cẩn Sơ ở nàng đi khát máu thành đoạn này thời gian, thế mà cùng Diệu Phù Tiên Y đào tạo nổi lên cảm tình. Bất quá thanh tỉnh sau chung sống mấy ngày, quan hệ liền hảo đến lưu tin. Nàng cùng với nàng nhận thức nhiều năm như vậy, cũng không thấy nàng cho nàng lưu qua bất luận cái gì một phong thư. Phong Tranh không hiểu nổi giận, tại chỗ một mồi lửa đem Hình Cẩn Sơ tin thiêu, sau đó qua loa viết mấy chữ, liền dắt lấy Hình Cẩn Sơ bay hướng Cửu U Môn. Thế nhưng là nàng đã quên Hình Cẩn Sơ bất quá nguyên anh tu vi, lại vừa mới bệnh nặng mới khỏi, linh lực bất ổn, xé nát thời không tốc độ để nàng làm tức sắc mặt trắng bệch, ở Phong Tranh sau khi phát hiện tốc độ ngừng lại. Vừa buông ra dắt lấy Hình Cẩn Sơ tay, Hình Cẩn Sơ lại hai mắt vừa nhắm thẳng tắp rũ xuống đi, giống như Phong Tranh ở Phi Tiên Tông lần thứ nhất học ngự kiếm phi hành cố ý hạ xuống. Chỉ bất quá Phong Tranh là giả chân đau, Hình Cẩn Sơ là thật hôn mê. Kết quả lại cùng đường cũng không kém nhiều lắm, nhìn xem xuyên thủng mây mù, thẳng tắp hạ xuống đi Hình Cẩn Sơ, Phong Tranh chỉ trầm mặc một cái chớp mắt, liền sử dụng ma khí đem vớt trở về. Sử dụng sau này ma khí tạo chiếc phi thuyền, bay hướng Cửu U Môn. Hình Cẩn Sơ sau khi tỉnh lại, không nói câu nào, lặng lặng mà ngồi ở đầu thuyền tĩnh tọa điều tức. Phong Tranh nằm ở đuôi thuyền, gối trên cánh tay, vểnh lên cái chân, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn xem phía trước thẳng tư thế ngồi. Quen biết giả bộ, sớm muộn cũng có một ngày, nàng muốn xé nát Hình Cẩn Sơ cái này đạo mạo nghiêm trang bộ dáng. Nguyên bản đối với Phong Tranh mà nói không qua một giờ phi hành, gắng gượng kéo hai ngày mới ngồi phi thuyền bay đến Cửu U Môn trước trên không. Cảm thấy được phi thuyền đình chỉ phi hành, hai người cùng một thời gian mở ra hai mắt, nhìn xuống phía trước, phát hiện Cửu U Môn các nơi lại răng đèn kết hoa, lụa đỏ trải đất, môn đồ từng cái thân mang vui mừng trang phục màu đỏ, trung ương trên quảng trường còn nhấc lên cái hồng cái bàn, trên đó viết bốn chữ, đổi chủ đại điển. Phong Tranh đường đường nhất môn chi chủ, thẩm mỹ lại tục khí đến cực điểm. Biết đến đây là đổi chủ đại điển, không biết còn tưởng rằng đây là kết nói đại điển. Tập hợp, phía trước Cửu U Môn bên trong, hai chữ tại trong môn bốn phía phiêu đãng. Chỉ thấy nguyên bản mỗi người quản lý chức vụ của mình môn đồ, nháy mắt ngay ngắn trật tự xuôi theo môn mà đứng thành hai nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân mang đại áo màu đỏ toàn thanh phân bay tới. Ngừng tại phi thuyền trước, cười yếu ớt nói. Theo môn chủ phân phó, hiện đã chuẩn bị hào đổi chủ đại điển, liền chờ môn chủ tham gia. Toàn thanh phân nói xong, bất động thanh sắc nhìn lướt qua ngồi ở ma khí trên mũi thuyền Hình Cẩn Sơ. Nguyên anh tiền kỳ tu sĩ chính đạo, thế mà không mang một tia ma khí, diệt thiên ma tôn làm sao sẽ cùng một cái tu vi thấp tiên tu hỗn cùng một chỗ. Ma khí thuyền đột nhiên biến mất. Nguyên bản ngồi ở mũi thuyền Hình Cẩn Sơ đột nhiên rơi xuống, nàng chưa kịp bản thân ngự kiếm bay lên, nàng liền rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Đừng nhúc nhích, trong đầu vang lên Phong Tranh truyền âm, Hình Cẩn Sơ bị Phong Tranh ôm, nàng quay đầu liếc nhìn Phong Tranh một cái, vậy mà phát hiện Phong Tranh so với nàng cao hơn chút. Hình Cẩn Sơ sững sờ một cái chớp mắt, lúc trước nàng ở Phồn Xuyên Trung Thế Giới nhặt được Phong Tranh thời điểm, bất quá đến nàng cái mũi. Hiện tại cũng đã so với nàng cao hơn. Đối diện Toàn Thanh Phân thấy Phong Tranh cùng Hình Cẩn Sơ thân mật cử động về sau, nháy mắt sáng tỏ. Rất nhiều ma tu xác thực không thích cùng là ma tu trên người mùi vị, mà càng thích những cái kia nhìn qua đạo mạo nghiêm trang tu sĩ chính đạo, sẽ để các nàng hào hứng phóng đại, thích loại nào dắt lấy tu sĩ chính đạo cùng một chỗ hoang dâm vô độ, đọa nhập ma đạo cảm giác. Liền tựa như hợp hoan môn bên trong ma tu nhóm, thích nhất vẫn là tông trong chùa những cái kia con lừa chọc nhóm, cho nên các đại tông chùa mới có thể nhất là căm hận hợp hoan môn. Toàn thành phần đã đem Hình Cẩn Sơ coi như là phong tranh lô đỉnh, nhìn một chút sau sẽ thu hồi ánh mắt. Thật ra đến độ kiếp kỳ, lô đỉnh cái gì đã không quan trọng, huống hồ giống Hình Cẩn Sơ như vậy thấp hèn tu vi, đối với các nàng những này độ kiếp kỳ đại năng đến nói, cũng không được cái tác dụng gì, còn lãng phí tinh lực của mình. Toàn thanh phân là vẫn thần đại thế giới tứ đại ma môn bên trong không thích nhất hoang dâm chuyện ma tu, nàng nghĩ chỉ có vững bước đề cao tu vi của mình, tình yêu sự tình đơn thuần vướng víu, đừng đến dính dáng. Phong Tranh ôm Hình Cẩn Sơ cùng một chỗ đáp xuống cửu u môn mở lớn trước cửa thành, ôm Hình Cẩn Sơ tại chỗ có môn đồ quỳ một chân trên đất cúi đầu bên trong, đi vào cửu u môn, nguyên cửu u môn môn chủ Toàn thanh phân sau một bước đi theo sau Phong Tranh. Đây là một cái không thể nhìn thấy phần cuối trường nói, bên trên bầy khắp lụa đỏ. Phong Tranh còn chưa đi đến một nửa, thoáng nhìn trong ngực Hình Cẩn Sơ sắc mặt không bình thường bạch, cảm thấy được không khí này bên trong đều tràn đầy ma tu hơi thở, nhíu mày, ôm Hình Cẩn Sơ hướng quảng trường đài cao bay đi. Chớ đi, mau chóng cử hành hướng điển lễ tan cuộc đi. Phong Tranh cũng không quay đầu lại nói, vẫn luôn đi theo sau Phong Tranh Toàn thanh phân nhíu mày, bước chân điểm nhẹ. Người bay theo. Không phải muốn thịnh đại điển lễ sao? Có bao nhiêu tục khí làm nhiều tục khí, có bao nhiêu rườm rà làm nhiều rườm rà. Nhìn cái này Diệt Thiên Ma Tôn về sau có còn muốn hay không cử hành đại điển. Hình Cẩn Sơ bị an bài ở đài cao hạ đứng, nàng thần sắc đạm mạc, lặng lặng nhìn phương xa, nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện nàng hai con ngươi thất thần, vẫn chưa nhìn trước bất kỳ ai cùng vật. Quảng trường hạ ngay ngắn trật tự đứng lấy mấy vạn danh cửu u môn môn đồ, tu vi ở kim đan kỳ đến đại thừa kỳ đều có, theo thân phận, tu vi phân đẳng cấp mà đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu u môn môn đồ thấp nhất cũng phải là kim đan kỳ, luyện khí cùng trúc cơ là không thu. Trên đài cao, Toàn thanh phân tay phải dựng bên ngực trái thượng, hướng Phong Tranh hơi hơi xoay người. Bẩm báo môn chủ. Cửu U Môn từ trước đến nay không hạn chế môn đồ xuất nhập, cho nên lưu tại trong môn môn đồ, trừ bỏ đang lúc bế quan đột phá, đều ở nơi này. Phong Tranh gật đầu, ân, Phong Tranh mắt nhìn phía dưới, phát hiện tầm mắt mọi người đều nóng bỏng nhìn xem nàng, còn có một bộ phận nhìn xem dưới đài Hình Cẩn Sơ. Vang lên bên tai thấp kém cửu U Môn môn đồ nhóm chuyển âm. Ngà giống, nghe nói tân môn chủ ma lực cao cường. Thế nào nhìn chúng một cái như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ chính đạo? Lấy ra làm lô đỉnh sao? Thế nào cũng không tìm tu vi cao hơn? Sách, nhìn nàng bộ kia thừa người ra vô thần bộ dáng, trên giường có thể để cho tân môn chủ vui thích sao? Hắc hắc hắc, nói không chừng tân môn chủ liền hào một hớp này, thanh thuần sao? Chính đạo những cái kia đạo mạo nghiêm trang tu sĩ, chẳng phải thích nhất làm ra vẻ thuần khiết sao? Các người biết cái gì? Nói không chừng cái này lô đỉnh nhưng mà cái gì cực âm thể chất, song tu lên vô cùng hữu ích, hắc hắc hắc. A, mấy thanh tiếng kêu thảm vang lên, bành, nhục thể va chạm mặt đá thanh âm. Toàn thanh phân sau khi nhìn hướng sau lưng Tả Hộ Pháp nháy mắt ra dấu, Tả Hộ Pháp lập tức tiến lên nói. Lớn mật môn đồ, trang nghiêm đại điển không tốt hào thưởng thức, vậy mà nghị luận ầm ĩ, kéo đi phạt đường đạt đánh ba thập đại bản. Vâng. Phạt đường môn đồ đem bị Phong Tranh làm ra mấy ma tu nhanh lôi đi, đi chậm một bước, khả năng mệnh liền muốn lưu trên quảng trường. Bị kéo thời điểm ra đi, mấy vị kia môn đồ miệng đều phun máu tươi, nhìn như đều bị trọng thương. Phong Tranh hai tay chắp sau lưng, biểu tình lạnh lùng, bất động thanh sắc liếc qua dưới đài Hình Cẩn Sơ, phát hiện nàng đúng lúc cũng quay đầu nhìn xem nàng, tại là nhanh rời đi ánh mắt, trầm thấp uy áp thanh âm rõ ràng rơi vào ở đây sở hữu ma tu trong tai. Bao quát duy nhất tu sĩ chính đạo Hình Cẩn Sơ trong tai. Bản tôn há lại các ngươi có thể bình luận, lắm miệng người, giết, cái cuối cùng chữ sát, để sở hữu ma tu cũng không khỏi run rẩy. Cái này tân môn chủ bị cũ môn chủ nghiêm nhiều, Phong Tranh trầm mặt nói, đại điển đến đây là kết thúc. Phong Tranh dứt lời nhảy xuống đài cao, rơi vào Hình Cẩn Sơ trước người, đưa lưng về phía Hình Cẩn Sơ nói. Cùng bản tôn đi. Toàn thanh phân nhìn xem Phong Tranh liền phải dẫn Hình Cẩn Sơ rời đi, vội vàng để hữu hộ pháp mang theo dẫn đường môn đồ cho các nàng dẫn đường. Giải tán, làm mình sự tình đi thôi. Toàn Thanh Phân ở trên đài cao phất tay nói. Vâng, phía dưới môn đồ sôi nổi đáp, sau đó rời đi. Toàn Thanh Phân tựa ở trên lan can, nhìn xem phong tranh một đoàn người đi xa bóng lưng, lắc đầu. Chậc chậc, không nghĩ cái này Diệt Thiên Ma Tôn ngược lại là đưa nàng Lô Đình thấy thật nặng, xem ra thật tương đối hài lòng. Tình yêu một chuyện, nhất lầm tu hành. Toàn Thanh Phân nhếch miệng lên, hai con ngươi lướt qua một cái chớp mắt rảo hoạt. Bất quá thế này cũng hảo, chờ cái này Diệt Thiên Ma Tôn trầm mê dâm ngấy lúc sinh sống, nàng liền có thể có nhiều hơn biện pháp chơi chết cái này Diệt Thiên Ma Tôn. Đến lúc đó lại dùng cửu u môn tổ truyền tà phổ phệ thần tà công đưa nàng hút khô, đem nàng ma đan cùng ma khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Toàn Thanh Phân còn không biết, cửu u môn tổ truyền tà phổ sẽ tại mấy trăm năm sau một ngày bị nhà mình môn đồ trộm, sau đó môn đồ ngộ nhập một cái bí cảnh, cuối cùng đụng trên người phong tranh, chết ở phong tranh dưới kiếm. Kia tổ truyền tà phổ bị phong tranh lật toàn bộ. Xem hết lại nhớ. Ở hữu hộ pháp cùng dẫn đường môn đồ dưới sự hướng dẫn, một đoàn người đi tới cửu u môn mới xây nhất sân rộng. Vừa bước vào cửa sân, xuôi theo nói gạt ra, trọn vẹn đứng 100 vị hóa thần kỳ ma đồ. Môn chủ tốt, 100 vị ma hầu đồng thời xoay người, thanh âm đinh tai nhức óc. Hình Cẩn Sơ thấy trước mắt cái này 100 vị hóa thần kỳ ma tu, bất động thanh sắc siết chặt quần áo của mình. Ở Phồn Xuyên Trung Thế Giới thời điểm, tông chủ cùng sư phụ thương tại nàng tu luyện thư giãn lúc cùng với nàng nói. Tu vi kim đan có lẽ ở chúng ta Phồn Xuyên Trung Thế Giới đã rất khá, nguyên anh hóa thần càng là đến không được, nhưng nhậm đứng đầu một tông. Nhưng khi ngươi đi ra trong chúng ta thế giới, đi vào đại thế giới, ngươi sẽ phát hiện nguyên anh đầy đất đi, hóa thần không bằng chó, kim đan càng là giống như sâu kiến. Cẩn Sơ, tầm mắt muốn phóng đại, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ là bên trong thế giới, quá nhỏ. Nguyên lai, hóa thần kỳ tu sĩ, đều muốn như thế xoay người uốn gối cho phong tranh đương ma thị. Hình Cẩn Sơ không hiểu, cái này 100 chỗ vẫn là những này hóa thần kỳ tu sĩ tranh thủ được. Các nàng thế nhưng là đang cho tân môn chủ đương ma thị A, là đang cho độ kiếp kỳ đại năng đương ma thị A. Về sau nếu là vào phong tranh mắt, bất kể là bị kéo đi song tu vẫn là bị chỉ điểm một đôi lời. Đều so bản thân ở bên ngoài cắm đầu tu luyện tới cương. Hữu hộ pháp thỏa mãn gật gật đầu, đi đến phong tranh sau lưng cười nói. Môn chủ, trước mắt an bài cho ngài 100 vị ma hầu, nếu là ít, thuộc hạ lại đi nhiều an bài chút khả xảo nghe lời ma thị tới hầu hạ. Hữu hộ pháp bất động thanh sắc liếc mắt nhìn phong tranh bên người Hình Cẩn Sơ, thấp giọng cười nói. Tiên tu cũng là có thể, lời vừa dứt. Hình Cẩn Sơ quay đầu nhìn về phía đại thừa trung kỳ hữu hộ pháp, hữu hộ pháp liếc Hình Cẩn Sơ liếc mắt, thu tầm mắt lại. Chỉ là nguyên anh kỳ tiên tu, không cần, đủ rồi. Phong tranh nhàn nhạt nói, ngươi trở về đi, bản tôn nghĩ nghỉ ngươi, là, hữu hộ pháp đáp, sau đó mang theo dẫn đường môn đồ đi rồi. Phong tranh đi hai bước, dư quang cũng không thấy Hình Cẩn Sơ đuổi theo, hơi nhíu mày, lùi lại một bước dắt lấy rừng tại chỗ Hình Cẩn Sơ. Đi vào chủ viện, vào chủ phòng. Mắt thấy có 4 vị tướng mạo tinh xảo xinh đẹp dáng người tuyệt hảo nữ ma tu ăn mặc nhẹ nhàng đáng nhìn xa mỏng muốn đi theo đi vào hầu hạ. Phong tranh một phất ống tay áo, cửa phòng khẩn cấp đóng lại, đem kia 4 vị vừa thấy liền tâm tư không thuần nữ ma tu cản ở ngoài cửa. Trong phòng không cần tu sĩ hầu hạ, tất cả giải tán đi. Thanh âm của phong tranh từ trong phòng truyền ra, ngoài cửa 4 tên nữ ma tu ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng đều bất đắc dĩ uốn gối hành lễ nói. Là, bọn thuộc hạ ngay tại bên ngoài sân nhỏ, có việc gọi chúng ta là đủ. Trong phòng chỉ còn lại Phong Tranh cùng Hình Cẩn Sơ 2 người, Phong Tranh nhìn xem cửa phòng, im ắng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói loại tình huống này ở kiếp trước cũng rất thường có, nhưng ở nàng cường đại về sau, những này tầm hoan ân ái ma tu đồng dạng đều không dám tìm thượng Phong Tranh. Dám tìm cũng là hợp hoan môn môn chủ loại kia độ kiếp kỳ trước kỳ cấp bậc. Bất quá chỉ xem như hợp hoan môn môn chủ, ở bị phong tranh giống lên một câu. Lan, về sau, cũng không có còn dám đến tìm phong tranh đàm luận song tu một chuyện. Cho nên phong tranh kiếp trước kiếp này, cũng chỉ có cùng Hình Cẩn Sơ song tu qua, cũng liền một lần kia. cảm giác trưởng xuống cánh tay đang giãy giụa. Phong Tranh quay đầu vừa thấy hình Cẩn Sơ ở tránh thoát tay của nàng. Phong Tranh lập tức khó chịu, dùng sức kéo hình Cẩn Sơ một thanh, đem hình Cẩn Sơ kéo vào trong ngực, ôm sát eo của nàng, không để nàng chạy trốn. Mệnh của ngươi là ta cứu, người của ngươi liền là của ta, ngươi muốn chạy đi đâu? Phong Tranh khẽ nói, hình Cẩn Sơ bị Phong Tranh ôm, nhíu mày nói, ngươi nắm đau ta. Phong Tranh nghe vậy, ôm eo tay không có tùng, ngược lại là đem níu lại cánh tay nhỏ bé buông ra, quả nhiên thấy kia bàn tay nhỏ trắng noãn trên cánh tay, là có thể thấy rõ ràng dấu tay. Thấy hình Cẩn Sơ nhíu mày, Phong Tranh đổi thành một tay ôm lấy hình Cẩn Sơ eo, một tay nâng lên cằm của nàng, cùng nàng kề, song phương ấm áp hơi thở phun ra trên mặt đối phương. Nhìn thấy ngoài cửa những cái kia hóa thần kỳ tu sĩ sao? Các nàng cũng chỉ là bản tôn ma thị, mà ngươi chỉ là nguyên anh kỳ, có thể cùng bản tôn sóng vai lại cùng phòng ở lại, là vinh hạnh của ngươi. Phong Tranh khẽ nói, hình Cẩn Sơ quay đầu, thần sắc đạm mạc nói, cái này vinh hạnh, không phải ta muốn. Phong Tranh, ngươi muốn cũng hảo, không muốn cũng được, chức trách của ngươi, chính là đem bản tôn hầu hạ hảo, hầu hạ cao hứng, không thì bản tôn mất hứng, liền muốn đi giết ngươi, ví dụ như ngươi sư phụ, so như Phi Tiên Tông trên dưới. Phong Tranh nói không ngạc nhiên chút nào chọc giận hình Cẩn Sơ. Bọn họ không xử bạc với ngươi, sư phụ càng là cứu ngươi, còn sẽ ngươi thu làm thân truyền đệ tử, ngươi làm gì luôn luôn bắt bọn hắn đến uy hiếp ta. Phong Tranh bóp chặt hình Cẩn Sơ eo, trợn mắt nhìn. Là ngươi, đều là ngươi, nếu ngươi không phải lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận ta, trốn tránh ta, ta cần dùng tới bắt ngươi sư phụ, cầm kia phá tông đến uy hiếp ngươi sao? Phong Tranh tay sức lực rất lớn, bóp hình Cẩn Sơ đau nhíu mày, nhưng thanh âm vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi là ma đạo người, ta là chính đạo người, ngươi ta vốn cũng không nên. Không nên, cái gì không nên, đáng chết không nên. Phong Tranh cưỡng ép ôm lấy Phong Tranh hướng mềm mại xa hoa quý khí giường lớn đi đến, cười lạnh nói. Không nên, nào có cái gì không nên, rõ ràng ngươi lần trước cùng ta song tu cũng rất vui sướng. Liền không có không nên. Hình Cẩn Sơ trong ngực Phong Tranh giãy giụa. Người thả ta ra, người thả ta ra. Phong Tranh nghe vậy, bước chân dừng lại, lông mày nhíu lên, nguyên bản thịnh nộ giảm không ít, mấp máy môi, đang định mặt đen lên đem hình Cẩn Sơ buông xuống, một thanh lợi kiếm đột nhiên đâm thủng Phong Tranh cánh tay. Phong Tranh chuẩn bị buông xuống tay lập tức siết chặt hình Cẩn Sơ chân, mắt lạnh nhìn trong ngực hình Cẩn Sơ. Người muốn giết ta? Hình Cẩn Sơ tựa hồ cũng không nghĩ tới bản thân huyễn hóa ra bản mệnh kiếm vậy mà đâm xuyên qua Phong Tranh cánh tay, nhìn xem ngân kiếm dính đầy máu tươi, lại còn có liên tục không ngừng máu tươi thuận bị đâm thủng qua vết thương điên cuồng dẫn ra ngoài, hình Cẩn Sơ ngây ngần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng buông ra chuôi kiếm trong tay, nhìn xem Phong Tranh mặt lạnh dáng trông đỡ lấy tỉnh táo nói. Ta nói, để ngươi thả ta ra. Phong Tranh nghe vậy, chẳng những không thả. Ngược lại ôm càng chặt hơn. Nàng nhìn xem hình Cẩn Sơ, nhìn nàng kia song tỉnh táo hai con ngươi, mỗi chữ mỗi câu nói. Muốn ta buông ra ngươi, ngươi ghi nhớ, không có khả năng. Hình Cẩn Sơ nghe vậy, mím chặt đôi môi, cùng Phong Tranh bốn mắt nhìn nhau. Sau đó hai tay nắm chắc tay cầm, chậm rãi rút ra đâm thủng Phong Tranh cánh tay bản mệnh kiếm. Ngay tại Phong Tranh cho là nàng muốn chữa thương cho mình thời điểm, hình Cẩn Sơ cầm lưỡi kiếm nhắm ngay nàng cổ của mình, nói với nàng. Ta nói, không nên ép ta. Phong Tranh hai con ngươi triệt để âm trầm xuống, cắn chặt hạ răng cấm, nhìn chằm chặp hình Cẩn Sơ hai mắt. Hình Cẩn Sơ ở Phong Tranh dưới cái nhìn chăm chú, đem lưỡi kiếm xích lại gần cổ mình. Mắt thấy vô cùng sắc bén lưỡi kiếm liền muốn cắt kia trắng nõn cái cổ, Phong Tranh bỗng nhiên một trường đem hình Cẩn Sơ bản mệnh kiếm đánh bay. Sau đó đem trong ngực hình Cẩn Sơ ngã xuống đất. Cong, bản mệnh kiếm vào cây cột, phát ra âm cuối. Bành, hình Cẩn Sơ bị Phong Tranh quăng mạnh xuống đất. Tê, bệnh nặng mới khỏi hình Cẩn Sơ cảm giác thân thể của mình cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Hai người một lên một xuống, lặng lẽ tương đối. Một thanh tròn phiến bị ném tới hình Cẩn Sơ trên thân. Hình Cẩn Sơ ngẩng đầu, chính là mặt lạnh Phong Tranh. Đã không muốn cùng ta cùng ngủ. Người đứng cho ta phiến phong, phiến đến ta tỉnh ngủ, một khắc đều không cho phép ngừng. Phong Tranh dứt lời, đi đến bên giường, bò lên trên giường lớn, không có đắp chăn, đưa lưng về phía hình Cẩn Sơ, nằm nghiêng ngủ. Hình Cẩn Sơ ngồi dưới đất nhìn xem trên giường đưa lưng về phía nàng Phong Tranh, mày nhăn lại. Còn không qua đây cho bản tôn phiến phong. Thanh âm của Phong Tranh truyền đến. Hình Cẩn Sơ từ dưới đất bò dậy, cầm lấy trên người tròn phiến, đi đến bên giường, cho Phong Tranh quạt phong. Chỉ là còn chưa cầm máu cánh tay vết thương, vẫn như cũ trào ra ngoài máu, thấm đỏ Phong Tranh trên người thanh y, cùng vàng sáng đệm chăn. Mắt thấy máu tươi không có cầm máu xu thế, Hình Cẩn Sơ mím chặt đôi môi, thần thức ở nơi này chủ phòng lan tràn, lại không có thể tìm tới bất kỳ thuốc cầm máu. Hình Cẩn Sơ trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng đình chỉ phiến phong, bước nhẹ quay người, hướng cửa phòng đi đến. Ở Hình Cẩn Sơ đi hướng cửa phòng thời điểm, nguyên bản nằm ở trên giường ngủ say Phong Tranh xoay người, một song không có chút nào tỉnh táo hai mắt nhìn chằm chằm Hình Cẩn Sơ bóng lưng, một đoàn ma khí ở trong tay nàng tung bay. Chỉ cần Hình Cẩn Sơ dám đi ra cái này cửa phòng, nàng liền. Gõ gõ, Hình Cẩn Sơ bấm tay gõ cửa phòng. Bên ngoài có người sao? Phong Tranh tay một nắm, lòng bàn tay ma khí biến mất. Còn hảo, Hình Cẩn Sơ không có lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận nàng sinh khí. Xin hỏi có cái gì phân phó sao? Ngoài phòng vang lên nữ ma thị thanh âm, làm phiền mời chuẩn bị cho ta một chút thuốc cầm máu cùng thuốc giảm đau, còn có vài mịn. Hình Cẩn Sơ nói, phía ngoài nữ ma thị tựa hồ ngửi thấy mùi máu tươi, nói. Là bị thương sao? Cần chúng ta tiến tới xử lý sao? Chúng ta có chuyên môn học qua xử lý như thế nào vết thương? Hình Cẩn Sơ do dự một cái chớp mắt. Không được, ta tự mình tới xử lý là tốt. Làm phiền ngài giúp ta đem thuốc cầm máu cùng thuốc giảm đau cùng vải mịn đưa tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài lên tiếng sau rời đi, rất nhanh mang theo một cái hòm thuốc đi tới phía sau cửa. Hình Cẩn Sơ mở cửa tiếp qua cái hòm thuốc về sau. Cảm ơn một tiếng về sau. Đóng cửa, dẫn theo cái hòm thuốc đến gần nằm ở trên giường bệnh Phong Tranh. Phát hiện Phong Tranh đã ngủ. Hình Cẩn Sơ cẩn thận từng ly từng tí vung lên Phong Tranh bị thương cánh tay phải, cầm máu giảm đau lại băng bó. Hình Cẩn Sơ một hệ liệt cử động, đều không thể bừng tỉnh ngủ trên giường Phong Tranh. Hết thảy đều làm hảo về sau, Hình Cẩn Sơ nhìn xem Phong Tranh băng kỵ vết thương, cùng tinh xảo hoàn mỹ sườn mặt, mất thất thần, thì thầm nói. Vì cái gì người ta sẽ gặp nhau, nếu như người ta từ không thấy mặt, chúng ta có phải là liền sẽ không có gặp nhau. Hình Cẩn Sơ lúc ban đầu nhân sinh trong kế hoạch không có Phong Tranh, về sau cũng nghĩ không có. Người sai rồi, Phong Tranh rõ ràng sáng tỏ thanh âm truyền vào Hình Cẩn Sơ trong tai. Hình Cẩn Sơ hai mắt nháy mắt hoàn hồn, ở ánh mắt của nàng hạ, nguyên bản bên cạnh nằm ở trên giường ngủ say Phong Tranh quay người từ trên giường ngồi dậy. Nhìn xem Hình Cẩn Sơ cười lạnh nói. Liền coi như chúng ta ở phồn xuyên trong thế giới chưa từng thấy mặt, người ta ngày sau, cũng sẽ có gặp nhau. Kiếp trước hai người một người vì liên minh chính đạo minh chủ, một người vì tu chân cửu châu mạnh nhất ma tôn, nhiều năm minh tranh ám đấu, làm sao có thể không có giao tập. Nghĩ đến kiếp trước bản thân lúc đầu hào hào độ kiếp, nàng tự nhận bằng nàng ma lực của mình, phi thăng ma giới cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là đáng chết này Hình Cẩn Sơ, hết lần này tới lần khác muốn ở nàng khi độ kiếp càng kỳ độ kiếp, làm hại nàng trải qua lôi kiếp uy lực tăng lớn, cuối cùng chết ở lôi kiếp dưới. Lờ mờ nghĩ tới, nàng khi chết nguyên bản ngay tại độ cuối cùng một đạo lôi kiếp Hình Cẩn Sơ phi thân đón lấy nàng tan ra thành từng mảnh thi thể, cùng trước mắt nàng cái kia uy lực vô cùng chính đạo cuối cùng một đạo lôi kiếp, Hình Cẩn Sơ cũng tất nhiên sẽ chết ở dưới lôi kiếp này. Phong Tranh duỗi tay nắm lấy Hình Cẩn Sơ cánh tay, đưa nàng kéo đến trên giường, nhìn xem nàng khẽ nói. Ngươi muốn thời khắc ghi nhớ, ngươi là bản tôn người, ngoan ngoãn lưu tại bản bên tôn thân, đừng nghĩ rời đi, không thì bản tôn nóng giận, thích nhất giết ngươi. Phong Tranh đối đầu Hình Cẩn Sơ ánh mắt, câu môi nói. Không nên ép ta, Hình Cẩn Sơ nghe vậy, mím chặt đôi môi, ít hầu lăn lăn, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng không nói gì. Chỉ là cụp mắt nhìn Phong Tranh bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo, không nói phiên ngữ. Hình Cẩn Sơ trầm mặc để Phong Tranh bực bội, nàng từ trên giường xuống tới, cho bản thân thi tới một tịnh thân thuật, nguyên bản bị máu tươi nhiễm đỏ thanh sam không thấy một vệt máu. Phong Tranh đưa lưng về phía giường đứng, cùng ngồi bệt xuống giường Hình Cẩn Sơ dựa lưng vào nhau, lời lạnh nói. Từ nay về sau, không cho phép ngươi ra cái viện này, lại càng không chuẩn cùng ngoại giới vãng lai. Dứt lời, Phong Tranh bước nhanh mà rời đi. Phanh, một tiếng, đem cửa phòng hung hăng ngã thượng, ngồi bệt xuống giường. Hình Cẩn Sơ nghe thấy đóng sập cửa thanh về sau, đỏ lên mắt nhắm lại, nằm ở phong tranh ngủ qua trên giường. Mà nổi giận đùng đùng rời đi phong tranh, một đường bay loạn, cuối cùng bay đến một chỗ ngọn núi bên trên, cầm cấp thấp trung phẩm diệt thiên kiếm không ngừng chém cây. Thanh kiếm ở cường tráng trên cành cây lưu lại hết đạo này tới đạo khác vết kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết Hình Cẩn Sơ, đáng chết Hình Cẩn Sơ. Nghĩ đến bản thân cố ý cho nàng ở khát máu thành thắng Chu Long kiếm, phong tranh nháy mắt giận không chỗ phát ti. Ết, nàng xuất ra trong nhẫn chứa đồ Chu Long kiếm, đứng ở trên ngọn núi, đem Chu Long kiếm dùng sức ném ra ngoài. Đáng chết, cái này Chu Long kiếm ném cũng sẽ không cho nàng. Phong tranh kiếp trước bản mệnh pháp khí cũng không phải là kiếm, mà là đao. Nàng đặt tên là Trảm Thiên Ma Đao. Phong tranh tính toán, lúc này âm quỷ tỏa hồn tỉnh bên trong, trong mộng của nàng tình đao hẳn là bị oán khí ma khí bẩn dưỡng không sai biệt lắm. Âm quỷ tỏa hồn tỉnh, không phải cực âm ngày không hiện hình. Phong tranh chỉ đi một mình âm quỷ tỏa hồn tỉnh, mà ở nàng bay hướng âm quỷ tỏa hồn tỉnh lúc, nguyên bản thật sâu vào trên mặt đất bên trong Chu Long kiếm phi thăng, hướng phong tranh đuổi tới, cuối cùng trở lại phong tranh trong nhẫn chứa đồ. Phong tranh, tốt xấu là thiên giai thượng phẩm bảo kiếm, ném cũng quái đáng tiếc. Phong tranh ngồi xổm ở kiếp trước âm quỷ tỏa hồn tỉnh xuất hiện địa phương giữ nửa tháng, ở một cái đêm khuya, rốt cuộc đợi đến âm quỷ tỏa hồn tỉnh hiện hình, sau đó thành công cướp lấy nàng Trảm Thiên Ma Đao, kia một thanh triệt triệt để ma đao, chẳng qua là thượng cổ ma đao, hỏng nghiêm trọng, bất quá phong tranh sẽ sửa phục, chờ chữa trị hảo về sau, Trảm Thiên Ma Đao uy lực vô tận, đem uy hiếp tu chân Cửu Châu. Nửa tháng sau, phong tranh mới mang theo Trảm Thiên Ma Đao trở lại Cửu U Môn. Chỉ thấy ở nàng trong viện, có tu sĩ đang đánh nhau. Hoặc là nói, một phương đè ép một phương khác đánh. Khụ khụ khụ, trùng điệp ngã trên mặt tảng đá Hình Cẩn Sơ ho khan máu, bản mệnh kiếm cũng rơi xuống ở nàng bên cạnh thân. Mà trước người nàng đứng một người, tay cầm ma kiếm, chỉ vào Hình Cẩn Sơ. Ngươi thua, tự vẫn đi. Hình Cẩn Sơ đưa tay đem máu trên khóe miệng lau sạch, ngẩng đầu nhìn trước người ma thị, lắc đầu nói. Ta từ không đáp ứng qua ngươi muốn tự vẫn, ta không thể chết. Ma thị híp mắt, ta chính là hóa thần hậu kỳ, ngươi bất quá một giới nguyên anh tiền kỳ cấp thấp tu sĩ, lại không xưng hô ta là đại nhân, xem ra chính đạo lũ ngụy quân tử không có giáo hội ngươi quy củ. Kia ta hôm nay liền hảo tâm một lần, dạy một chút ngươi cái gì gọi là quy củ. Nữ ma tu thi pháp đem Hình Cẩn Sơ ổn định, sau đó chậm rãi tiến lên, ở Hình Cẩn Sơ trước người ngồi xuống, khóe miệng mang theo chế giễu, cao cao đưa tay, hung hăng bỏ rơi. Phanh, nữ ma tu bỗng nhiên bị một chưởng đập bay, trùng điệp ngã tại trên trụ đá. Nữ ma tu thuận cột đá trượt xuống, miệng đầy phun máu. Xung quanh xem náo nhiệt ma tu lập tức cúi đầu giả chết, thở mạnh cũng không dám một ngụm, chớ đừng nhắc tới tiến lên cứu đồng bạn. Tự thân đều khó bảo toàn, đồng bạn có chết hay không, cùng với các nàng có quan hệ gì? Phong tranh ở chật vật đến cực điểm Hình Cẩn Sơ trước người rơi xuống, đưa lưng về phía Hình Cẩn Sơ, thần tình lạnh lùng nhìn xem trong nội viện ma thị nhóm nói. Bản tôn không ở lúc, các ngươi chính là như vậy khi dễ bản tôn người. Thuộc hạ không dám, 99 vị ma hầu đồng thời hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu nói. Phong tranh nhàn nhạt nói, dị ma cốc dị ma thảo phì nhiêu tươi tốt, các ngươi 99 vị, liền đi cho bản tôn hái chút dị ma thảo trở về đi. Dập đầu 99 vị ma tu biến sắc, dị ma cốc, đây chính là vẫn thần đại thế giới hung hiểm nhất cấm địa chi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá còn hảo. Bên ngoài liền sinh trường không ít dị ma thảo, không cần xâm nhập. Cút đi, thanh âm của phong tranh rõ ràng rơi vào mỗi vị hóa thần kỳ ma tu trong đầu. 99 vị ma tu lúc ngẩng đầu, viện tử đã không tu sửa môn chủ cùng lò kia đỉnh thân ảnh. Ma tu nhóm sôi nổi đứng dậy, một vị cách kia bị phong tranh một trường đánh bay nữ ma tu gần đây ma tu đột nhiên kinh ngạc nói. Chết rồi, cái gì, ma tu nhóm sôi nổi đi hướng người nữ kia ma tu. Nhìn thấy nữ ma tu tàn nhẫn tử trạng về sau, ma tu nhóm sôi nổi mím chặt đôi môi. Không nghĩ tới môn chủ vậy mà đưa nàng Lô Đình thấy như vậy quan trọng, về sau không thể lại tùy ý khi dễ kia tiên tu Lô Đình. chủ phòng bên trong, Phong Tranh đem hình Cẩn Sơ ném xuống đất, nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, ngồi trên ghế không nhanh không chậm cho bản thân rót chén trà. Thấy không, không có bản tôn, ngươi ở nơi này vẫn thần đại thế giới, bất quá sâu kiến, ai cũng có thể khi dễ ngươi, ai cũng có thể giết ngươi. Phong Tranh đối đầu hình Cẩn Sơ ánh mắt, câu môi nói. Muốn trèo lên trên sao, nghĩ lấy sau cũng sẽ không tiếp tục bị khi dễ sao. Muốn đem những cái kia khi dễ qua ngươi tu sĩ hung hăng kéo xuống giết các nàng tiết hận sao. Phong Tranh đặt chén trà xuống, đứng dậy đi đến hình Cẩn Sơ trước người, đưa tay nâng lên cằm của nàng, lòng bàn tay êm ái lau đi nàng máu trên khóe miệng ngấn. Chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền giúp ngươi. Cách chương.